Chương 360, bộ lì hoạt cùng ạp dạ. Theo lấy trên bản đồ viết, số 4 đường liền là hải lúc đến con đường kia, thông hướng núi Mở Tờ Mùn. Số 5 đường thì thông hướng cạn tổ lớn nhất thành thị xạ Phở Ông City. Số chi nở đường là thông hướng nghỉ ngơi thánh địa, hoặc tạ vịt sở tạ kỳ. Bất quá hải muốn đi cũng không phải mấy ngày nay đường, hắn muốn đi chính là 24 hào đường, bởi vì nếu như trên bản đồ không có tiêu sai, 24 hào đường chuyển tới số 25 đường về sau, tại cuối con đường này, thì là Biêu Hải Đăng. Nhìn qua ạ niềm người, đối với bộ thứ nhất bên trong có hai con bộ kẻ mẩn không cách nào quên được, thứ nhất liền hoặc tạ vịt sở tạ kỳ to lớn kẹn tạc dần, thứ hai liền là Biêu Hải Đăng con kia to lớn dở dạ gỗ nặng. Đúng vậy. Hai mục tiêu liền là nó. Kỳ thật ngoại trừ nơi này bên ngoài, hải còn có bắt to béo địa phương, thì như nói bổ kẹ mẩn chăm sóc khu đi săn công viên, bất quá nơi đó chỉ có dở dạ tin nghỉ cùng dở dạ gồn. Nếu như muốn dở dạ gồn này, không thể nghi ngờ cái này to lớn dở dạ gồn này chính là một cái không tệ tức thời chiến lược. Mặc dù ạ nỉm ở trong cũng không hề hoàn toàn biểu hiện ra cái này to lớn dở dạ gồn này năng lực, bất quá ANLEI hải đoán chừng. Nó chí ít cũng phải là chuẩn quán quân cấp bậc. Không thể nghi ngờ cái này cho hắn bớt đi rất nhiều phiền phức, hắn chỉ cần cải tạo nó một chút, chờ trở lại biển cả tà cờ vương thế giới về sau, nó liền sẽ trở thành vì mình chiến lược chủ yếu. Vấn đề duy nhất là, lớn như vậy hình thể công thành chiến thời điểm dùng rất tốt, nhưng nếu như là cùng cao thủ tỷ thí, cái kia chính là một cái cự đại bia ngắm 590 mà thôi, liền giống như cuộc chiến thượng đỉnh lịt lệ vợ đồng dạng. Cũng không biết cái này giờ dạ gỗ này có hay không thu nhỏ biện pháp. Nếu như không có, nói không chừng hắn còn phải động động xả phạ gì dồn kia đối giờ dạ gỗ mẹ con chủ ý. Đương nhiên, đây đều là hiện tại ý nghĩ của hắn mà thôi, cụ thể còn phải bắt sau khi tới nói. Mà một cái khác to lớn kẹn tạc dần, mặc dù nó chú định học không được hải quân lục thức loại hình, nhưng chỉ là nó cái kia có thể so với hải vương hình thể, có thể khống chế nước biển lực lượng, liền đầy đủ hải động tâm. Phải biết tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, khống chế biến ca vậy liền đại biểu cho khống chế rất nhiều đồ vật, cho nên vật này hắn cũng là sẽ không bỏ qua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, à bọn hắn là thế nào tại Biêu Hải Đăng vừa song song, sau đó liền lại đi vợ Mỹ Lì Ổng City đây này, đây là hai cái hoàn toàn phương hướng khác nhau. A một bên dọc theo 24 hào đường hướng về Biêu Hải Đăng tiến lên, hai một vừa nhìn địa đồ nói thầm. Xác thực. Vợ Mỹ Lì Ổng City kỳ thật cùng Sệ Dụ Lìn City là không có con đường tương liên, cùng Biêu Hải Đăng chính là một cái tại Bắc một cái tại Nam, hoàn toàn không đáp một bên, trời mới biết bọn hắn là thế nào đi. Bất quá hải đến là không quan trọng, đánh xong to lớn giờ dạ gỗ nạch về sau, hắn trước tiên có thể đi vọt tạ vịt sở tạ kỳ chờ lấy bo nờ hà nờ, chỉ có thể là không phá hư kịch bản, những vật này đều là hắn. Mạ cho bất quá đang lúc hải tại ven đường bên trên thời điểm ra đi, đột nhiên một mực ở bên cạnh hắn rèn luyện mình mạ cho lại hét to một tiếng, nghe được mạ cho tiếng kêu âm dương cờ gì, hải cu nở dê hướng về bốn phía nhìn sang, bất quá hắn quét lần này, cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Quay đầu nhìn về phía mạ cho, kết quả lại phát hiện lúc này nó đang ngó chừng trước mặt ngọn cây. Nhìn xem mạ cho ánh mắt, hải cu nở dê hướng về ngọn cây nơi đó nhìn sang. Kết quả hắn liền thấy được một con bộ kẹ mẩn, cái này bộ kẹ mẩn dài giống như là một con hình người hồ ly đồng dạng, khiếp con mắt dường như chính tại đi ngủ âm dương dẹt, nhưng hải lại biết cái này bộ kẹ mẩn. Áp ra nhìn cái này bộ kẹ mẩn, hải đến là minh bạch vì cái gì mà chọc đột nhiên đối cái này bộ kẹ mẩn sinh ra hứng thú, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cách đấu hệ bộ kẹ mẩn cùng siêu năng lực hệ bộ kẹ mẩn là thuộc về đối địch quan hệ. Hải cũng không biết thế giới này có hay không yêu tinh loại này thuộc tính, bất quá lời hắn đối dịt lịp cùng cần gì hiểu rõ, có vẻ như là không có, liền xem như không có yêu tinh thuộc tính, liền chỉ là đơn thuần 17 loại thuộc tính đến xem, rất nhiều thuộc tính đều là song khắc một loại khác thuộc tính. Tỷ như nói thủy khắc hỏa, lửa khắc băng, băng khắc mặt đất khắc điện, điện khắc nước bờ cờ gì, cỏ khắc nước, khắc mặt đất, khắc nham thạch, trùng khắc cỏ, u linh khắc siêu năng. Siêu năng khắc độc, khắc cách đấu, phi hành khắc trùng các loại, tại dạng này thuộc tính áp chế giới, có không ít bộ kẻ mẩn đều có trời sinh khắc tinh, tỉ như nói cách đấu hệ, rất vô cùng chán ghét siêu năng hệ, không giống như là đối ưu linh, mặc dù cách đấu kỹ có thế đối ưu linh cũng vô hiệu, nhưng là cách đấu là có mìn dễ đờ, chỉ cần tỏa định đối phương, QNZ là có thể đánh đến đối phương thực thể, mặc dù khắc chế nhưng lại có phản chế năng lực, nhưng là cùng siêu năng không giống, cách đấu đối đầu siêu năng là thật không có biện pháp gì. Cho nên mạ chọc thực cờ hờ tờ ở bên trong, QNZ có thể nói là gen bên trong, trời sinh liền đối siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn có một ít kiên kỵ, có thể là phát giác đến hài cùng mạ chọc ánh mắt, trên tảng cây chính tại ngủ ạp ra đột nhiên tỉnh lại, nhìn thoáng qua mạ chọc kia ánh mắt bất thiện về sau. Ảp giả cũng không có gây sự với mạ trọng, ách, nó cu nở dê tìm không được. Bởi vì ảp giả tại tiến hóa thành vì cả đạp giả trước đó, ngoại trừ tệ lẹ hoặc là sẽ không cái khác kỹ năng, cho nên nó trực tiếp lựa chọn thuấn di. Nhìn xem ảp giả trong nháy mắt biến mất, hải cơ hồ là theo bản năng liền đem kiến văn sắc hạ ký bao trùm ra ngoài, đây cũng là trong vua hải tặc đã thành thói quen, hắn phải biết đối phương có hay không đánh lén mình. Kết quả cái này kiến văn sắc hạ kỳ dưng ra, hắn vừa hay nhìn thấy ạp dạ thuấn di đến một dòng sông nhỏ bên cạnh, mà lúc này tại bờ sông đang có một đám hải mục tiêu, bộ lì hoạt ở nơi đó múc nước cầm chơi đâu, ạp dạ vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền bị rót một đầu nước. Mà bị rót một đầu nước ạp dạ, trực tiếp liền nổi giận, tại hải ý niệm bên trong, trên người của nó vờ ơ y ma toát ra một tia điện năng lượng. Di chuyển kỹ năng đi. Chúng ta đi xem một chút cảm nhận được một màn này, Hải cũng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp đem còn đang huấn luyện nhí đồ quyền còn có ạp giả cùng một chỗ thu hồi đến bổ kỳ bạn bên trong, sau đó trực tiếp đạp trên gọt tủ, đồng nhiên hướng về không trung bay đi. Hải tốc độ thế nhưng là cực nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt hắn liền đã đi tới cái kia bờ sông nhỏ, bất quá nhanh hơn hắn chính là còn kia ạp giả. Bình thường tới nói, ạp giả là rất tinh nghịch cùng ảnh hoạt bổ kẻ mẩn. Bình thường nhận lấy công kích, bọn chúng cũng chỉ biết di chuyển tức thời rời đi, nhưng là cái này ạp dạ, lại có vẻ như có một ít bạo lực thừa số. Bởi vì lúc này nó đã đem kia một đám bộ lì hoạt giải quyết không sai biệt lắm. Bộ lì hoạt ngoại trừ tốc độ bên ngoài cái khác thật rất yếu, mà cái này ạp dạ rõ ràng không phải lần đầu tiên chiến đấu, chỉ thấy nó tệ lẹ bọt đến một con bộ lì hoạt sau lưng, sau đó trực tiếp một kế thân đập hùn, đem cái này bộ lì hoạt đánh bại về sau. Trong nháy mắt lần nữa thuấn di đến một cái khác bộ lì hoạt sau lưng, sau đó liền lại là một quyền. Không thể không nói, nó thật là có một chút kia chớp vàng hương vị. Liên nương tựa theo dạng này đấu pháp, ạp dạ lúc này đã đánh bại cơ hồ toàn bộ lì hoạt, bất quá có một con bộ lì hoạt có vẻ như cũng là lâu dài chiến đấu chu. Trong lúc nhất thời nó cùng ạp dạ vờ ơ y ma đánh khó bỏ khó phân, mà nhìn xem cái này hai con chính tại chiến đấu bộ kẻ mẩn, Hải cũng vui vẻ.